Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, phần 114. Cũng bởi vậy, ngốc tại trên nhà cao tầng có thể trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới tình huống liền sơn căn cứ. Những người sống sót, đối mỗi ngày ra vào căn cứ thành viên cơ bản đều có thể nhận cái mặt thục. Vì thế dần dần tới gần căn cứ gương mặt xa lạ đặc phái tiểu đội đoàn người thực mau đã bị phát hiện. Đặc biệt là lâu giá phía dưới 5 tầng đều bị liền sơn căn cứ phía chính phủ dùng làm công. Cho nên liền sơn căn cứ phía chính phủ thực mau liền phái người chủ động đến căn cứ ngoại tiếp ứng. Đặc phái tiểu đội, các ngươi là cái nào căn cứ? Tiến đến tiếp ứng người tên là Triệu Tân sẽ, chỉ thấy hắn phòng hộ phục ăn mặc kín mít, đem chính mình từ đầu đến chân bao vây lại. Ngay cả như vậy, hắn đang nói chuyện đồng thời vẫn là sẽ không tự giác mà xem xét bốn phía tình huống. Đặc biệt là dưới lòng bàn chân tình huống. Hắn tựa hồ thực vội vàng, hỏi xong lúc sau không đợi Trần Dương trả lời. Lập tức lo chính mình bổ sung nói, thôi, mặc kệ các ngươi là cái nào căn cứ, nếu là tới chúng ta căn cứ xin giúp đỡ, chúng ta từ tục tiễu nói ở phía trước, hiện tại chúng ta căn cứ thật sự là đằng không ra tay đi trợ giúp các ngươi. Nhìn đến chúng ta mặt sau liền sơn sao, chúng ta căn cứ có thể phái ra đi lực lượng đều bị phái đi rửa sạch liền sơn. Căn bản không có dư thừa lực lượng có thể trợ giúp các ngươi. Các ngươi nếu là đuổi thời gian vẫn là sớm một chút trở về đi. Đừng chậm trễ các ngươi căn cứ chính sự, Trần Dương theo đối phương ngón tay nhìn về phía Liền Sơn. Căn cứ phía sau núi non, bởi vì Liền Sơn thị đặc thù địa hình. Lấy Liền Sơn căn cứ trước mắt vị trí vì nền dựng lên lâu cố nhiên cao ngất. Nhưng kỳ lạ chính là, ở này lầu 8, lầu 19, 36 lâu chờ vị trí. Ngược lại bởi vì tới gần bên cạnh mặt khác núi non mà có vẻ cùng ở vào mặt bằng giống nhau. Vì thế, những cái đó địa phương động thực vật nhất định phải rửa sạch sẽ. Bằng không rất có thể xuất hiện ở vào nhất phía dưới tầng thứ nhất người sống sót không có việc gì. Phía trên người sống sót cũng đã chịu công kích tình huống, 181 giờ chương 3 cho nên liền sơn căn. Cứ phái ra lực lượng đang ở rửa sạch khả năng uy hiếp đến căn cứ bộ phận sơn thể. Trần Dương nơi nhìn đến chỗ có thể nhìn đến thỉnh thoảng bốc lên ngọn lửa. Đó là có người đang ở sử dụng hỏa ống rửa sạch liền sơn. Nhìn đến trường hợp như vậy. Trần Dương vừa rồi bởi vì nghe được đối phương tỏ vẻ sẽ không lại cho mặt khác căn cứ trợ giúp mà. Nhắc tới tâm lại rơi xuống trở về. Thử hỏi, chúng ta căn cứ muốn tìm kiếm chính là nghiên cứu khoa học nhân tài. Cũng không phải tác chiến nhân tài. Ngài xem, phương diện này chúng ta hai cái căn cứ còn có hợp tác cơ hội sao? Gì? Triệu Tân sẽ mãi cho đến chỗ loạn chuyển tầm mắt rốt cuộc dừng hình ảnh tới rồi Trần Dương đoàn. Người trên người, tùy ý quét một vòng lúc sau. Hắn ha hả hai hạ, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác, hỏi ngược lại, nghiên cứu khoa học, các ngươi tìm nghiên cứu khoa học muốn làm gì? Ăn sao? Đương nhiên không phải, chính thức giới thiệu một chút, chúng ta là có cái căn cứ đặc phái tiểu đội. Lần này tới là chuyên môn vì tìm kiếm nghiên cứu khoa học nhân tài. Nếu đối phương nguyện ý nói, có thể cùng chúng ta một hồi có cái căn cứ, Trần Dương vội vàng thành khẩn mà giải thích nói. Mà thế sau một ít địa phương xác thật đã xảy ra người ăn thịt người sự kiện. Tuy rằng bọn họ có cái căn cứ chưa từng có xuất hiện quá. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Có chút người sẽ đối như vậy sự thực cảnh giác dựa vào cái gì cùng các ngươi đi. Hừ, Triệu Tân sẽ hừ lạnh một tiếng, xoay người liền chuẩn bị đi rồi. Ở hắn xem ra, hắn đã nói được rất rõ ràng. Hiện giờ đúng là gian nan thời kỳ. Có khó khăn vẫn là muốn dựa đối phương chính mình vượt qua. Bọn họ liền sơn căn cứ nhưng cung cấp không được cái gì trợ giúp. Liền ở Triệu Tân sẽ thân thể hoàn toàn quay lại đi thời điểm. Lại bỗng nhiên lại lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế xoay người lại. Hỏi, từ, ngươi vừa rồi nói, các ngươi là cái gì căn cứ? có cái căn cứ người tới tin tức bởi vì quá mức kích động Triệu Tân sẽ nói lộ miệng. Mà trở thành thứ nhất truyền khắp toàn bộ Liền Sơn căn cứ tin rực gân. Liền Sơn căn cứ người sống sót sôi nổi bái ở lâu giá bên cạnh xuống phía dưới nhìn xung quanh. Muốn nhìn một cái trong truyền thuyết phát minh chán ghét tề cùng thanh thể hoàn có cái căn. Cứ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Rốt cuộc chán ghét tề cùng thanh thể hoàn đối với Liền Sơn căn cứ tới nói. Thật sự là quá thực dụng quá trọng yếu chán ghét tề liền không nói. Hoàn toàn là giải cứu bình thường người sống sót với bị tang thi động vật vây quanh nước sôi lửa. Bỏng bên trong, đối với Liền Sơn căn cứ loại này chung quanh sinh vật tài nguyên phi thường phong phú người sống. Sót căn cứ tới nói, vô luận như thế nào đều không cần cởi trên người phòng hộ phục là dùng sinh mệnh đổi về tới. Khắc sâu giáo huấn, nhưng người còn có tam cấp đâu. Tổng hội có yêu cầu cởi phòng hộ phục thời điểm. Hơn nữa ai cũng không thích chính mình chung quanh tất cả đều là tùy thời mơ ước chính mình sinh. Mệnh địch nhân, loại này thời điểm, chán ghét tề hiệu quả liền phi thường lộ rõ, thanh thể hoàn còn lại là bị Liền Sơn căn cứ. Người sống sót khai phá ra mặt khác công hiệu, đó chính là ở bị thực vật biến dị công kích sau. Không ngừng nuốt phục thanh thể hoàn, có trì hoãn độc tố ở người sống sót trong cơ thể lan tràn hiệu quả. Trợ giúp người sống sót chống đỡ càng dài thời gian, làm bị thương người có lớn hơn nữa khả năng chống đỡ đến đạt được cơ sở phòng y tế cứu trị. Thanh thể hoàn ở Liền Sơn căn cứ cơ hồ là nhân thủ chuẩn bị, mà mỗi lần sử dụng này hai loại. Thương phẩm khi, những người sống sót đều sẽ nhịn không được nghĩ đến thương phẩm tin tức thượng đánh dấu nghiên cứu. Phát minh cơ cấu cùng chế tạo cơ cấu. Có cái căn cứ, này bốn chữ qua thấy được, hiện giờ trong truyền thuyết có cái căn cứ thế nhưng người tới. Thật sự là đại đại ra ngoài mọi người dự kiến, hấp dẫn Liền Sơn căn cứ từ trên xuống dưới lực chú ý, Liền Sơn căn cứ dù sao cũng là đại hình căn cứ. Đã bước đầu thành lập lên căn cứ nhà mình viện nghiên cứu. Đáng tiếc chịu giới hạn trong nghiên cứu điều kiện. Liền Sơn căn cứ viện nghiên cứu trước mắt còn không có cái gì đột phá tính phát hiện cùng tiến. Triển, chỉ là căn cứ thành viên mỗi lần nhắc tới có cái căn cứ viện nghiên cứu khi. Đều sẽ nhân tiện một miệng nhà mình viện nghiên cứu làm đối lập. Cái này làm cho Liền Sơn căn cứ nghiên cứu viên nhóm thực sự buồn bực lại nghẹn khuất. Nghẹn một cổ kính muốn chứng minh chính mình. Vì thế. Trần Dương dẫn dắt đặc phái tiểu đội bị Liền Sơn căn cứ thỉnh vì tòa thượng tân sau không lâu. Nghe được tin tức sau Liền Sơn căn cứ viện nghiên cứu không ít nghiên cứu viên nhóm liền ở viện. Trưởng Thái Trường Phong dẫn dắt hạ, cùng nhau đi vào phòng họp ngoại, thỉnh cầu gia nhập hội nghị chung tuy rằng biết rõ có cái căn cứ cho dù người tới. Tới cũng khẳng định không phải là cái gì ra giòn huyết mỏng nghiên cứu nhân viên. Nhưng này đó nghiên cứu nhân viên vẫn là kìm nén không được muốn chính mắt kiến thức một phen trong. Truyền thuyết có cái căn cứ thành viên xúc động, viện nghiên cứu viên nhóm không làm thực. Nhiệm tất cả đều đổ ở cửa tin tức truyền tới phòng họp chung sau. Vừa mới biết được có cái căn cứ đặc phái tiểu đội ý đồ đến Liền Sơn căn cứ một chúng quản lý nhân. Viên nhịn không được sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Căn cứ người phụ trách xử kính nghĩ dứt khoát làm nghiên cứu viên nhóm đều gia nhập hội. Nghị Thái Trường Phong nhìn đến ra tới tiếp ứng bọn họ nhân viên công tác sắc mặt phi thường kỳ quái. Cũng không có nghĩ nhiều, thẳng đến bọn họ cũng tiến vào phòng họp, biết được có cái căn cứ lần này phái người tiến đến là vì tuyên truyền có cái căn cứ có được siêu. Nhất lưu nghiên cứu khoa học điều kiện. Muốn chiêu mộ càng nhiều nghiên cứu khoa học nhân tài khi nghiên cứu viên nhóm sắc mặt cũng trở nên kỳ quái lên. Hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sự tình lại là như vậy sao? Nguyên bản đúng lý hợp tình nghĩ cho dù căn cứ lãnh đạo không đồng ý cũng muốn xông vào hội trường. Nghiên cứu viên nhóm, bỗng nhiên cảm thấy một trận không thể hiểu được chột dạ đã là Liền Sơn căn cứ viện nghiên cứu còn. Có thể báo danh sao? Thái Trường đỉnh cao một chúng căn cứ lãnh đạo áp lực. Ở mặt khác nghiên cứu viên nhóm chờ đợi ánh mắt nhìn chăm chú hạ vẫn là hỏi ra những lời này. Hắn biết, đối với một ít nghiên cứu viên tới nói, ăn cơm đều không có nghiên cứu tới quan trọng. Đối bọn họ tới nói, theo đuổi càng tốt nghiên cứu khoa học hoàn cảnh mới là càng quan trọng. Cùng với làm thủ hạ nghiên cứu viên nhóm tưởng đông tưởng tây tâm không chừng. Còn không bằng từ hắn dẫn đầu hỏi ra vấn đề này, đương nhiên có thể. Chỉ cần thông qua chúng ta có cái siêu thị khảo hạch, nguyện ý gia nhập chúng ta căn cứ, chúng ta đều sẽ đưa bọn họ đại an toàn hồi có cái căn cứ. Trần Dương gật đầu khẳng định nói. Chỉ cần thông qua có cái siêu thị xét duyệt, liền sẽ bị bọn họ coi là đồng bạn, mặc kệ mới gia nhập có cái căn cứ người sống sót phía trước là ở nơi nào. Gặp được quá cái gì? Ở bọn họ xem ra, trở thành đồng bạn sau liền đều đáng giá tín nhiệm, sự kính đại biểu liền sơn căn cứ đồng ý cùng có. Cái căn cứ hợp tác công việc, nói là hợp tác, kỳ thật chính là bàng quan có cái siêu thị tuyên bố chiêu mộ thông cáo. Sau đó bàng quan nhà mình căn cứ bị thông cáo cổ động thành viên. Bắt đầu rất nhiều từ chỗ cao đi vào phía trước bọn họ tránh còn không kịp mặt đất. Khi thế ngất trời mà bắt đầu làm xin gia nhập mặt khác một nhà căn cứ sự, liền sơn căn cứ rời sau. Ban đầu lão căn cứ bên có cái siêu thị tùy theo xuất hiện ở tân căn cứ bên cạnh. Cái này làm cho vốn đang lo lắng căn cứ dọn đến tân địa chỉ sẽ ly có cái siêu thị khoảng cách biến xa những người sống sót yên tâm, vì thế, hiện tại mọi người liền có thể đứng ở trên lầu trên cao nhìn xuống bàng quan rõ ràng so ngày thường. Nhiều thành viên ra vào có cái siêu thị, theo xuất hiện thông qua có cái siêu thị khảo hạch người. Có cái siêu thị vì thông qua khảo hạch người cung cấp dừng chân. Thông qua khảo hạch người có thể mang thân thuộc cùng nhau ở tại có cái siêu thị từ từ tin tức. Truyền đến, trong đám người nhắc lên một trận nghị luận nhiệt chiều, Trần Dương đương nhiên là nguyện ý. Nhìn đến càng nhiều nhân tài gia nhập có cái căn cứ. Nhưng là ngắm ngắm tụ tập ở một khác bên xem dưới lầu có cái siêu thị chiêu mộ hiện trường liền sơn. Căn cứ quản lý nhân viên nhóm. Hắn cảm thấy hắn vẫn là tận lực khống chế một chút chính mình khóe miệng tươi cười tương đối hảo. Vì thế, Trần Dương đưa ra cáo từ. Hắn vẫn là xa xa rời đi đối phương mắt trước mặt được rồi. Trần đội trưởng này liền phải đi thật sự là quá sốt ruột điểm. Nói như thế nào cũng muốn ăn qua cơm trưa lại đi. Bằng không chúng ta chẳng phải là chậm trễ đường xa mà đến khách nhân, là nha. Là nha. Báo danh tham gia các ngươi siêu thị khảo hạch người còn bài đội đâu. Trần đội trưởng không cần phải gấp gáp đi thôi. Phía dưới chiêu mộ không cần phải xen vào sao. Liền sơn căn cứ mọi người sôi nổi mở miệng giữ lại. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích, bọn họ thật đúng là không quá muốn cho Trần Dương lập tức mang đội chạy lấy người. Rốt cuộc phía trước bọn họ chỉ lo kinh ngạc Trần Dương mang đến có cái căn cứ nhân tài chiêu mộ kế. Hoài, còn không có tới kịp từ Trần Dương trong miệng hiểu biết càng nhiều cùng có cái căn cứ có quan hệ. Tin tức, thật sự là không cam lòng buông tha cơ hội này a, ha ha. Ta thật là nên đi lạp, chúng ta lần này ra tới tương đối cấp, thời gian an bài thực khẩn trương, ta còn muốn lại mau chóng thông chi mặt khác mấy nhà căn cứ. Yên tâm, lúc sau ta khẳng định sẽ trở về. Đến lúc đó ta mới có thể đem thông qua siêu thị khảo hạch nhân tài mang đi. Hộ tống bọn họ hồi căn cứ Trần Dương cười lắc đầu cự tuyệt liền sơn căn cứ giữ lại. Ở một mảnh khu vực nội, càng là giống liền sơn căn cứ như vậy đại căn cứ. Bọn họ thông chi đến càng sớm, chính là vì cấp đại căn cứ người lưu ra cũng đủ thời gian đi suy xét. Đi báo danh, đến nỗi những cái đó tiểu căn cứ, tình huống tương đối đơn giản sáng tỏ, nói không chừng một cái tiểu căn cứ từ đầu tới đuôi cũng chọn không ra có thể thông qua siêu thị. Khảo hạch nhân tài, nếu giữ lại không được, liền sơn căn cứ mọi người chỉ hảo xem Trần Dương mang đội rời đi liền sơn căn cứ. Sử Kính mang theo liền sơn căn cứ một chúng quản lý nhân viên trầm mặc mà nhìn bọn họ đi xa bóng. Dáng. Sau đó trở lại phòng họp, đại môn một quan, bắt đầu mưu đồ bí mật lên, liền sơn căn cứ quản lý nhân viên mưu đồ bí mật cái gì Trần Dương là. Không biết, Lục Lê lại là biết, tại đây chàng rằng có một buổi trưa cả đêm dài lâu hội nghị chung. Liền Sơn căn cứ mọi người thảo luận đề tài thảo luận chỉ có một. Mà cái này đề tài thảo luận liên lụy tới các mặt. Bọn họ thảo luận đúng là, hay không muốn dẫn dắt toàn bộ Liền Sơn căn cứ cùng nhau nhập vào có cái căn cứ. Lục Lê xác thật biết, ở động thực vật trước sau hoàn thành tiến hóa quá trình sau. Liền Sơn thị biến thành một cái không như vậy thích hợp nhân loại cư trú thành thị. Đối với Liền Sơn căn cứ quản lý nhân viên gần nhất ở suy xét căn cứ lại lần nữa rời công việc nàng. Cũng có điều hiểu biết, nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì Trần Dương đám người đột nhiên đến phóng, Liền Sơn căn cứ thế nhưng bắt đầu suy xét khởi toàn ra di rời đến Nam Dương tỉnh Chiêu Dương thị. Liền vì nhập vào có cái căn cứ. Các ngươi còn xem không rõ sao? Chỉ có cái căn cứ mới là có cái siêu thị thân nhi tử. Chỉ có gia nhập có cái căn cứ, chúng ta căn cứ từ trên xuống dưới gần 300 vạn người sống sót mới có thể được đến nhất thích đáng. An trí, là có thể miễn đi chúng ta lần lượt rời căn cứ quyết định. Trước hết đưa gia nhập vào có cái căn cứ chính là Triệu Tân sẽ. Hắn cho rằng đây là một cái điên cuồng nhưng tuyệt diệu chủ ý. Liều mạng muốn thuyết phục những người khác 182 phân công nhau chúng ta Liền Sơn ở Đều Chiếu tỉnh. Đều Chiếu tỉnh cùng Nam Dương tỉnh chi gian còn cách một cái vực Tây tỉnh. Đến nỗi Chiêu Dương thị, ta phía trước căn bản là không nghe nói qua thành thị này. Hòa Bình niên đại muốn đi như vậy xa địa phương nhưng thật ra đơn giản. Người mua trương vé xe lửa là được, nhưng hiện tại được không? Xa như vậy khoảng cách. Nhiều như vậy người, ngươi như thế nào bảo đảm bọn họ nhân thân an toàn? Ngẫm lại đều không thể hoàn thành sự cần thiết lấy ra tới như vậy nghiêm túc mà thảo luận sao? Nhưng đối với những cái đó phía trước căn bản không suy xét qua phương diện này người tới nói. Chủ ý này chính là cái không hơn không kém ảo tưởng. Toàn bộ Liền Sơn căn cứ đường dài di chuyển dọn đến Chiêu Dương thị nhập vào có cái căn cứ. Còn không bằng chờ mong ngày mai Liền Sơn núi non trung động thực vật nhóm sẽ tự động tránh đi liền. Sơn căn cứ tới chân thật. Hết chương.